Chiến thần biến, chương 395, trẻ củi thế ngoại cao nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, vô luận rất cường đại vũ giả, đều có thể lực hao hết thời điểm, chỉ cần không phải thần tựu kháng pháp làm được bên trong cơ thể năng nguyên sinh sinh bất tức. Lục Tử Lăng này tờ trắng nõn như ngọc trên mặt giờ phút này cực kỳ tái nhợt, mâu quang ngưng tụ, nhìn phía phương Tây, một lúc lâu, khóe miệng nổi lên vẻ cười khổ, lẩm bẩm nói. Đằng Phi, xin lỗi, ta vẫn không thể cùng ngươi đi tới cuối cùng. Vừa nói, Lục Tử Lăng khẽ nhắm lại hai mắt, hai hàng thanh lệ theo khóe mắt chảy xuôi xuống tới, trong lòng đã bắt đầu sinh chết chí, nàng rất rõ ràng những người đó bắt mình là muốn làm cái gì, nàng không cách nào dễ dàng tha thứ bản thân trở thành đằng phi trói buộc, hơn không cách nào dễ dàng tha thứ bị trở thành một cái lợi thế tới uy hiếp đằng phi. Chết cũng không nguyện, đằng phi, gặp lại kiếp sau ta làm tiếp vợ của ngươi. Lục Tử Lăng trên mặt lộ ra vẻ réo rắt thảm thiết nụ cười, hai cánh tay mở rộng theo đỉnh núi cao tung người nhảy, hướng về vô tận khe sâu thâm uyên, liền nhảy xuống. Không cần, phía sau trong giây lát truyền đến gầm lên giận dữ, thần vực đảo truy binh rốt cục vượt qua, nhưng nhìn thấy như vậy một màn, lúc này lớn tiếng hô quát. Nhưng cũng đã chậm, bọn họ chỉ nhìn thấy bạch y nữ tử kia, giống như tiên nữ giống như tay áo phất phới, theo đỉnh núi cao nhảy xuống. Đáng chết, nàng thậm chí tự sát. Trước hết đi lên người nọ, nhìn dưới chân xương mù lượn lờ, không biết sâu đậm khe sâu thâm uyên, vẻ mặt hồn hền. Loại này độ cao, đối với vương giả mà nói quăng không chết người. Một người khác thanh âm lạnh lẽo đích đạo, chúng ta đi xuống, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nhưng là, nàng là bằng tự sát phương thức nhảy xuống đi à, người ngu sao, làm sao ngươi biết nàng không phải là ở mê hoặc ngươi. Người nọ thanh âm rét lạnh, sau đó nói. Vô luận như thế nào, cũng muốn đi xuống, có thể bị nguy hiểm hay không? Theo sau chạy tới người, nhìn dưới chân vô tận thâm uyên, khẽ nhíu mày. Bọn họ mặc dù là điên phong vương giả có thể nói nhất phương cự đầu, này không giả, nhưng cái thế giới này bí mật vô cùng tận, coi như là đại đế cũng không dám nói bản thân vô địch thiên hạ, trời mới biết phía dưới này có thể hay không ẩn núp khác tuyệt thế đại năng. Tiểu quỷ nhát gan, dẫn đầu người nọ mắng một câu, loại địa phương này, có nguy hiểm gì? Theo cùng nhau đi xuống, cho dù có nguy hiểm, có thể ngăn dừng bốn người điên phong vương giả công kích sao? Vừa nói, tung người nhảy, xuống phía dưới nhảy xuống. Những khác ba người kia lẫn liếc nhau một cái cũng cảm thấy có chút đạo lý, nhớ bản thân giàu gì cũng là điên phong vương giả tu vi, trừ phi đại đế, có thể uy hiếp được bản thân, những thứ khác thật đúng là không có gì đáng sợ. Theo sau, ba người này cũng đi theo xuống phía dưới nhảy xuống. Không lâu lắm, thất công chúa mang theo một nhóm người đuổi theo tới đây, cao mày, nhìn phía dưới vô tận thâm uyên, rầm rĩ tiểu đồng khóe miệng co quắp quất nói. Từ nơi này nhảy xuống, bọn họ thật đúng là điên cuồng, trời mới biết phía dưới có đồ vật gì đó. Chúng ta cũng nhảy, thất công chúa thanh âm bình thản, giống như là nói một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, nhìn thoáng qua sau lưng mọi người, thản nhiên nói. Cho dù phía dưới có nguy hiểm gì, cũng có những người đó trước đẩy lấy. Ha ha, không sai, hơn nữa loại địa phương này, có thể có nguy hiểm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đó một cái điên phong vương giả khẽ mỉm cười, cũng không có đem chỗ này để vào trong mắt. Thật muốn nhảy a, rầm rĩ tiểu đồng trong con ngươi hiện lên vẻ sợ hãi, hắn có chút chỉ cao, nhìn dưới chân vô tận thâm uyên, bị lưu vân che mão ngăn chặn, trong lòng không có đáy. Người không nhảy tựu bản thân ở chỗ này chờ. Thất công chúa vừa nói tung người nhảy, những khác kia 10 người điên phong vương giả tất cả cũng đi theo nhảy xuống, có mấy người trả lại vẻ mặt hài hước nhìn rầm rĩ tiểu đồng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Đỉnh núi, chỉ còn lại có rầm rĩ tiểu đồng một người, vẻ mặt cầu xin kiên trì cho mình đánh nửa can đảm cũng đi theo nhảy xuống. Lục Tử Lăng bắt đầu sinh chết chí, căn bản không có vận dụng bất kỳ đấu khí, trên thực tế, nàng bên trong cơ thể đấu khí cũng cơ hồ bị hao hết, cho nên, cho dù muốn từ cao như vậy địa phương bay xuống, cũng không dễ dàng. Nàng cảm giác được bản thân cấp tốc giảm xuống, xuyên nhiều lần tầng mây, tốc độ càng lúc càng nhanh. Này khe sâu, thật sâu à, Lục Tử Lăng trong lòng đột nhiên sinh ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Tiếp theo, nàng xem gặp cách mình chỉ có ngàn trượng cao phía dưới, dài khắp các loại chọc trời cổ thụ, bốn phương tám hướng, một mảnh u ám, cái chỗ này, phảng phất là một chỗ bị thế giới quên lãng góc. Đáng thân hơn thế cũng coi như không sai sao. Lục Tử Lăng khóe miệng lộ ra vẻ nụ cười thản nhiên, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, chẳng qua là trong đầu kia thân ảnh, lái đi không được. Giống, Lục Tử Lăng đột nhiên nghe thấy phía dưới truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ, ngay sau đó, một cổ mạnh mẽ hơi thở ở đây, tấm chọc trời cổ thụ trong rừng rậm phóng lên cao, làm cho người ta có loại đáy lòng phát rét cảm giác. Nàng vẻ sợ hãi, cả kinh, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ chỗ này còn có cái gì cường đại mãnh thú không được. Tiếp theo kia tiếng giống giận dữ liên tiếp vang lên, nghe đi tới thậm chí có một loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảm giác, trong thanh âm lộ ra khổng lồ sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Tiên, rốt cục là cái gì tồn tại thậm chí có thể làm cho cường đại như thế mãnh thú sợ hãi. Lục Tử Lăng kinh ngạc vạn phần. Ngay sau đó, nàng xem gặp một cái bóng lăng không dựng lên, cấp tốc giảm xuống, để Lục Tử Lăng đầu có chút ngất, nhưng nàng hay là rõ ràng vô cùng nhìn thấy đó là một đầu hơn trăm trượng dài sặc sỡ mãnh hổ, cả người tản ra vô tận vương giả uy nghiêm, trong lòng lúc này kết luận đây là một đầu vương giả cảnh giới ma thú. Xong, giờ này khắc này, này đầu vương giả cảnh giới mãnh hổ, nhưng giống như là cùng đường giống như, giống giận liên tục trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Ngay sau đó, một đạo tử sắc thân ảnh từ trong rừng rậm phi thăng dựng lên, tiện tay đánh ra một đạo đỏ ngầu quang mang, bắn về phía kia hơn trăm trượng dài sặc sỡ mãnh hổ. Phốc, huyết quang hiện ra, tảng lớn máu tươi chảy xuôi đi ra, kia mãnh hổ ma thú phát ra một tiếng kêu rên, thậm chí một chút cũng không dám phản kháng. Trời ơi, nơi này thậm chí có người thực lực cư nhiên như thử kinh khủng, giết vương giả cảnh giới ma thú, giết đối phương không dám phản kháng. Mặc dù chỉ có mềm mại thoáng nhìn, nhưng Lục Tử Lăng nhưng phảng phất nhìn thấy kia tự y cô gái mặt vô cùng kinh diễm. Lục Tử Lăng cảm giác đầu óc của mình nhanh không đủ dùng, đột nhiên mà lúc này, nàng cách mặt đất cũng càng ngày càng gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhịn không được ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, thôi, người khác nữa thế nào cường đại theo có quan hệ gì đi. Mà lúc này, đối phương tựa hồ phát hiện nàng, phát ra một tiếng nhẹ kêu, theo sau kia đạo tử sắc thân ảnh buông tha cho đầu kia khổng lồ sặc sỡ mãnh hổ, hóa thành một đạo tử quang, hướng Lục Tử Lăng nơi này bay tới. Mà đầu kia vương giả cảnh giới mãnh hổ ma thú, nguyên vốn đã nhắm mắt chờ chết, lại phát hiện đối phương bỗng nhiên buông tha nó, lập tức cụp đuôi, mất mạng hướng phía một cái phương hướng chạy trốn đi. Tìm được đường sống trong chỗ chết, nói đúng là loại này, đoán chừng này đầu vương giả cảnh giới mãnh hổ ma thú, đời này tuyệt không dám lần thứ hai bước vào đến cái chỗ này. Lục Tử Lăng lúc này đã lâm vào trạng thái hôn mê, tinh thần thức hải một mảnh không minh, chừng cũng là một lần chết, định hoàn toàn buông ra. Gì, là tiểu cô nương, kia tử sắc thân ảnh lẩm bẩm một câu, theo sau đem Lục Tử Lăng kế tiếp ôm vào trong ngực, cau mày nhìn đã bất tỉnh đi qua Lục Tử Lăng, chỉ nhìn thoáng qua, liền thầm nói. Còn nhỏ tuổi cũng đã có vương giả điên phong cảnh giới, thế nào có thảm như vậy, bị truy sát. Thanh âm huyền nhược vô ích cốc vàng bằng thanh thúy dễ nghe, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói. Hôm nay thế nào náo nhiệt như thế, đầu tiên là một đầu xuất sinh, sau đó lại có nhiều người như vậy đi vào. Hừ, đã bao nhiêu năm không người nào dám đặt chân đế bái cốc, từng bước bản thân ta muốn nhìn, người nào lá gan lớn như vậy. Tử y cô gái vừa nói, có chút thương hại nhìn thoáng qua đã hôn mê Lục Tử Lăng, khóe miệng lộ ra vẻ nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói. Tiểu nha đầu, gặp ta coi như ngươi mạng tốt. Vừa nói ôm Lục Tử Lăng, thân hình chợt lóe, liền biến mất ở trong không khí. Này tấm đáy cốc chỗ sâu, có một nơi, hết sức u tĩnh, một ngọn không lớn nhà tranh tọa lạc tại nơi đó, một cái dòng suối từ trước cửa chảy qua, bốn phía trồng các loại kỳ hoa dị thảo, nếu là có hiểu được thảo dược người nhìn thấy, nhất định sẽ đỏ con ngươi nhào tới, bởi vì. Này những kỳ hoa dị thảo tất cả đều là trên cái thế giới này cao nhất dược liệu. Nữa xa một chút chính là tảng lớn chọc trời cổ thụ, vườn quanh cái chỗ này, kỳ quái chính là, nơi này cũng mão không có bị âm u bao phủ, trời xanh mây trắng, tựu lên đỉnh đầu, nhưng nếu là từ phía trên bay qua, nhưng căn bản không cách nào phát hiện cái chỗ này, chỉ có đối với trận pháp cực kỳ tinh thông người, mới có thể nhìn ra, nơi này, tồn tại một ngọn cực kỳ cường đại hơn nữa cổ xưa đại trận. Một người tướng mạo nho nhã, nhìn qua hơn 50 tuổi lão giả chính vi khép hờ lấy hai mắt, đứng ở nhà tranh trước cửa, ngưng thần tĩnh khí, một hít một thở trong lúc thậm chí mơ hồ kéo chung quanh hoa cỏ cây cối, phảng phất cả tiểu thiên, cũng theo hô hấp của hắn mà động. Ẩn cư thế gian hàng vạn hàng nghìn năm, bay trên trời xuống đất nếu bình thường. Nếu được giai nhân thường làm bạn, trường sinh bất hủ không lưu luyến. Lão giả âm thanh nếu hoành chuông đại lữ chấn động được chung quanh trong thiên địa một mảnh mơ hồ. Rất xa tự y cô gái trong mắt hiện lên vẻ nhu tình, nhưng ngay sau đó quát lạnh nói. Lão nương để cho ngươi phách điểm củi, trong nhà đã không có củi nấu cơm, ngươi đang ở đây kia quỳ kêu cái gì sức lực. Nhanh lên một chút cho ta làm việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả hơi ngẩn ra, vừa mới nổi lên ra tới cái loại này không khí giống như là bị đâm rách nát bọt khí, trong nháy mắt biến mất. Khóe miệng có quáp quất này từ nho nhã trên mặt lộ ra vẻ cười khổ trong con ngươi nhưng tràn đầy sùng nịch vẻ, liên tục không ngừng đáp. Bảo cụ ta đây tựu phách cũng nên phách. vừa nói tiện tay cầm lên một con cũ rách che đầu, đàng hoàng phách lên đầu gỗ, một cái hạ xuống, có bài bản hẳn hoi, nếu không biết chuyện nhất định sẽ đem lão già này trở thành là một bình thường lão nông. Một bên phách một bên vẫn còn trong miệng lẩm bẩm. Nghĩ tới ta đường đường thế ngoại cao nhân, tuyệt thế đại năng, thậm chí lưu lạc đến tình trạng như thế, ai, đầu gỗ a đầu gỗ, người nếu dám có linh, tự bản thân tách ra, để cho ta này lão cánh tay lão chân, tỉnh dùng ít sức chọc tức tốt không? Phi, thế ngoại cao nhân cũng không cần trẻ cùi, Tử Y cô gái ôm Lục Tử Lăng, từ bên ngoài đi tới, mắt liếc lão giả, sau đó nói. Quá người bình thường cuộc sống, là một mình ngươi nói ra, bây giờ lại ngại phiền. Hắc hắc không có thế nào có đi ta mừng rỡ trong đó đi. Lão giả khẽ cười nói, bỗng nhiên nhìn thấy Tử Y cô gái trong ngực Lục Tử Lăng, đuôi lông mày mỉm cười nói trọn hỏi. Đây là, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.